Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện tới hiện giờ, lại đi so đo từ Đồ Nhiên là nơi nào tới dũng khí đã mất ý nghĩa. Ngắn ngủi chấn động sau, Dương Bất Khí thực mau liền thu thập hảo tâm tình. Đem lực chú ý chuyển tới cái kia tiểu cặp sách thượng. Từ Đồ Nhiên cùng Tô Tuệ Nhi đã từ bên trong móc ra đồ vật. Bắt đầu nhất nhất lật xem. Tô Tuệ Nhi sắc mặt xanh mét mà nhìn trong tay hồng bút. Tiến đến Từ Đồ Nhiên trước mặt. Từ Đồ Nhiên đi theo giơ lên một chi. Giống xem thủy ngân nhiệt kế như vậy chuyển động quan sát một hồi lâu. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tô Tuệ Nhi sắc mặt như vậy khó coi. Ở đem trong suốt bút sắc chuyển động đến mỗi một cái góc độ khi liền sẽ phát hiện. Kia trang ở bút sắc cũng không phải cái gì nắn chế bút tâm, mà là một cây còn ở không được nhịp đập mạch máu. Cho dù cách bút sắc, cũng có thể cảm nhận được cái loại này ào ạt lưu động cảm. Nhớ tới chính mình không lâu trước đây còn ở dùng như vậy một loại bút nghiêm trang mà viết ra phân văn học. Từ Đồ Nhiên trong lòng hiếm thấy mà nảy lên một cổ nghiệp chướng nặng nề cảm giác. Dương Bất Khí vốn định thò lại gần đi theo cùng nhau nghiên cứu. Chợt nhớ tới một chuyện. Vội vàng đứng lên đi đến cửa phòng bên cạnh. Một tay mở cửa ra. Một tay đằng khởi oánh oánh lục quang. Từ Đồ Nhiên tò mò mà vọng lại đây. Chính thấy Dương Bất Khí vươn tay đi. Đem trong tay lục quang. Đồ tới rồi ngoài cửa sườn đem trên tay. Đây là đang làm cái gì? Nàng buông đồ vật thò lại gần xem. Ở làm phòng hộ sao? Ân, Dương Bất Khí đóng cửa lại. Lại xoay người đi hướng phòng một khác sườn môn. Cùng loại với đồ độc. Nơi này quái vật không cũng yêu cầu thông qua mở cửa tới di động. Ta trước tiên ở then cửa thượng đồ một tầng. Phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Nếu thực sự có đại gia hỏa tới gần. Ta cũng có thể có cảm ứng. Từ Đồ Nhiên không hiểu ra sao gật đầu. Ánh mắt dừng ở phúc một tầng oánh oánh lục quang then cửa trên tay. Nhưng vạn nhất tới mở cửa chính là cá nhân đâu. Loại này độc đối nhân loại không có tác dụng. Dương Bất Khí nói. Đem một khác phiến môn cũng đóng lại. Hai người phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Thảo, Tô Tuệ Nhi lưng dựa một cái phiên đảo sofa. Đang ở phiên trong tay một chồng giấy. Càng lộn sắc mặt càng khó xem. Các ngươi lại đây xem cái này. Thiên, này đều cái quỷ gì? Mặt khác hai người liếc nhau. Vội lại gần qua đi. Từ Đồ Nhiên từ trên mặt đất nhặt lên rơi xuống một chương. Vội vàng nhìn lướt qua. Cũng là, gì, một tiếng, như thế nào? Dương Bất Khí nhíu mày. Tiếp nhận Từ Đồ Nhiên đưa qua giấy. Nhanh chóng quét hai mắt. Không quá xác định nói. Đây là, nhắc nhở, là người khác lưu lại nhắc nhở. Chỉ thấy trên giấy, hồng bút chữ viết hỗn độn. Lại rõ ràng này đây một nhân loại miệng lưỡi viết. Cấp những người khác sinh tồn nhắc nhở. Là nhắc nhở, Từ Đồ Nhiên gật đầu. Vấn đề là, này phân nhắc nhở. Ta lúc trước liền nhìn đến quá một chương. Là ở một cái khác trong phòng. Mặt trên nội dung, có thể nói là giống nhau như đúc. Nơi này còn có, bên này đều là, Tô Tuệ Nhi đem trong tay trang giấy thật mạnh chụp trên mặt đất. Đều là nó giả tạo, chữ viết đều không giống nhau. Dương Bất Khí phiên hai hạ, lại cảm thấy không đúng lắm. Cái này đáng ghét vật như vậy thông minh, còn sẽ phỏng bút tích. Hắn trước kia gặp được, có chính là liền văn tự khái niệm đều không thể lý giải. Càng miễn bàn viết chữ, chưa chắc là nó viết. Từ Đồ Nhiên hơi suy tư, ngữ khí bỗng nhiên trầm đi xuống. Đừng quên, này đó giấy là cùng viết văn giấy, là đặt ở cùng nhau. Viết văn trên giấy đều là đối. Nó, ca ngợi, là có tẩy não tác dụng vặn vẹo chi từ. Bọn họ không thể tinh tế lật xem, nhưng đại khái đối một chút cũng có thể phát hiện. Hai phân tư liệu bên trong, có không ít chữ viết tương tự chỗ, làm bị tẩy não người. Viết xuống giả dối tình báo đi gạt người. Thật là đủ ác độc. Tô Tuệ Nhi âm trầm một khuôn mặt. Nghĩ đến chính mình còn có đồng bạn bởi vậy mà bị thương. Tâm tình càng là phức tạp. Từ Đồ Nhiên trấn an mà vỗ vỗ nàng vai. ánh mắt dừng ở kia một chồng giấy, cùng với một bên viết văn trên giấy. Bỗng nhiên nghĩ tới một khác sự kiện, nàng lúc trước sở gặp được cái loại này sinh mạch máu tiểu quái. Có phải là từ bị tẩy não người sống biến thành? Nếu đúng vậy lời nói, từ viết văn giấy số lượng tới xem, bị chuyển hóa người đã là không ít. Này còn chỉ là tiểu nữ hài bên này tìm được manh mối. Nếu nàng không đoán sai, cái này vực còn có cha nhược ngu một cái khác hài tử. Cùng với thê tử, bọn họ bên kia cũng gánh vác tẩy não cùng chuyển hóa nhân loại chức trách sao? Nếu đúng vậy lời nói, kia trước mắt bị chuyển hóa thành quái vật nhân loại tổng cộng có bao nhiêu? Này vực người sống còn thừa nhiều ít. Ngắn ngủi suy tư làm từ đồ nhiên sinh ra một tia không ổn dự cảm. Mà thực mau, bọn họ liền tìm tới rồi vấn đề này đáp án. Dương bất khí mở ra tiểu nữ hài dùng để ký lục kia bổn phấn hồng notebook. Kia notebook bị dùng hết hơn phân nửa. Ngay từ đầu là đứt quãng nhật ký. Là dùng màu xanh biển bút lông viết. Bút tích non nớt, nội dung ngắn gọn. XX5X Nguyệt X ngày tình hôm nay mụ mụ lại đi bệnh viện. Ba ba muốn đi bồi mụ mụ. Làm ta một người ở nhà chiếu cố đệ đệ. Đệ đệ thực ngoan, vẫn luôn ôm mụ mụ cho hắn thú bông. Một chút cũng không nháo. XX5X Nguyệt X ngày tình ba ba hôm nay trộm mà ở trong phòng khóc. Hắn cho rằng ta không thấy được. Nhị thúc thúc về đến nhà tới. Ta nghe được ba ba cùng hắn nói chuyện. Nói bỗng nhiên xảo lên. Đem người đuổi đi. XX5X Nguyệt X ngày tình mụ mụ lại đi bệnh viện. Ba ba bồi đến đã khuya mới trở về. Ôm ta ngồi thật lâu. Hốc mắt hồng hồng. Mỗi quá bao lâu, nhị thúc thúc lại tới nữa. Lần này ba ba không làm hắn đi. Bọn họ ở trong phòng hàn huyên thật lâu. Nhị thúc thúc đưa cho hắn một chiếc đèn. XX5X Nguyệt XX ngày vũ ba ba không biết sao lại thế này. Gần nhất hảo vội, cùng hắn nói chuyện đều không để ý tới ta. Trong tin tức nói nhà của chúng ta phụ cận có người đã chết. Còn bị bầm thây. Ta hỏi ba ba, bầm thây là có ý tứ gì? Hắn nói là nguyện trung thành cùng phụng hiến ý tứ. XX5X Nguyệt X ngày vũ trong nhà có loại kỳ quái hương vị. Ba ba nói là có chết lão thử. Thật ghê tởm a, nếu mụ mụ còn ở nhà, nàng tuyệt đối sẽ không làm trong nhà có chết lão thử. XX5X Nguyệt X ngày vũ ba ba từ bệnh viện đem mụ mụ tiếp trở về. Mụ mụ khí sắc khá hơn nhiều. Ba ba nói đây là bởi vì ngôi sao chiếu cố. Hắn làm ta cùng đệ đệ đi ra ngoài chơi. Chính mình ở nhà cùng mụ mụ yêu đương. Còn tưởng rằng ta không hiểu đâu. Ngượng ngùng. XX5X Nguyệt XX ngày tình đệ đệ thần bí hề hề mà nói cho ta. Nói hắn phát hiện trong nhà nhiều cá nhân. Còn muốn ta đối ba ba bảo mật. Nhưng ta nơi nơi tìm thật lâu. Cũng chưa tìm được hắn nói người kia. Ta liền biết. Hắn khẳng định là lại ở gạt ta. XX5XX Nguyệt X ngày vũ mụ mụ lại sinh bệnh. Nhưng ba ba lúc này không có đem nàng đưa đến bệnh viện. Hắn nói hắn có biện pháp chữa khỏi mụ mụ. Bất quá nhất định phải ta cùng đệ đệ phối hợp. Hắn làm ta một người đãi ở trong phòng. Đem đệ đệ quan vào phòng vệ sinh. Còn nói buổi tối bất luận như thế nào đều không thể ra tới. Nhưng ta trước nay đều không có một người ngủ quá. Ta rất sợ hãi. Ba ba nói không cần sợ. Đêm nay qua đi, chúng ta liền sẽ đi đến một cái vô cùng hạnh phúc địa phương. Hắn sẽ trễ chút đến, nhưng hắn nhất định sẽ đến. Hắn nói, ngôi sao hứa hẹn cho hắn 4 đem chìa khóa. Nhà của chúng ta vừa lúc mỗi người một phen. Không có người sẽ tụt lại phía sau. Màu xanh biển bút lông chữ viết. Đến nơi đây liền kết thúc. Lại phiên một tờ, chính là nhìn thấy ghê người tảng lớn màu đỏ. Ta yêu ta phụ thân. Ta vĩ đại phụ thân, nó không gì làm không được. Dương bất khí bá mà khép lại bánh phở vở. Như thế nào? Từ đồ nhiên tò mò nhìn qua. Dương bất khí lắc lắc đầu. Không có gì, thiếu chút nữa lại nhìn đến tẩy não đồ vật. Ta tiếp theo phiên, nếu tình huống không đúng rồi. Nhớ rõ đá ta 2 hạ. Nói xong, hắn thở sâu. Lần thứ 2 mở ra trong tay vở. Hắn cưỡng chế phóng không đầu, cưỡi ngựa xem hoa đảo qua tiểu nữ hài đối. Nó, đại đoạn vô ý nghĩa ca tụng cùng ca ngợi. Cuối cùng là ở vài tờ lúc sau, tìm được rồi một ít tương đối có giá trị nội dung. Hôm nay phụ thân như cũ không có xuất hiện. Bất quá ta nghe được nó thanh âm. Nó nói nó thực thích ta làm hết thảy. Ta là như thế vinh hạnh. Hôm nay ta nghe được đệ đệ thanh âm. Liền ở cách đó không xa. Ta hảo nghĩ ra đi xem hắn. Nhưng bên ngoài quá lạnh. Ta ra không được. Nó sinh khí. Nó thấy được ta không đóng lại môn. Ta không có biện pháp. Ta quan không thượng. Ta như thế nào đều quan không thượng. Ta phải làm càng nhiều sự đi lấy lòng nó. Mụ mụ ăn luôn đệ đệ. Phụ thân phi thường tức giận phi thường. Nó lại lần nữa mệnh lệnh ta. Nhưng cho dù nó không nói như vậy ta cũng sẽ làm theo. Ta cùng đệ đệ không giống nhau. Ta nghe lời. Ta sẽ không chạy loạn. Ta nghe được mụ mụ thanh âm. Nàng ở kêu đói. Nàng vì cái gì luôn là như vậy đói. Vĩ đại phụ thân cho chúng ta vĩnh hằng. Nàng còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Mụ mụ bị nhốt lại. Bởi vì không nghe lời. Cho nên bị vĩnh viễn mà nhốt lại. Tín đồ có thể là đồ ăn. Đồ ăn có thể trở thành tín đồ. Mỗi người tử vong. Đều là ở vì nó thêm vinh dự. Mỗi cái tín đồ ăn cơm. Đều có thể làm nó càng thêm lớn mạnh. Hảo đáng tiếc. Ta không bị cho phép ăn cái gì. Ở chỗ này. Ta ăn cơm là một loại lãng phí. Hôm nay lại thu được vừa lòng viết văn. Này một đám hẳn là còn có 3 cái. Phụ thân nhất định sẽ cao hứng. Lại 1 cái. Là cái mang mắt kính ngốc đại thúc. Lại 1 cái. Là cái đáng yêu tiểu tỷ tỷ. Ta rất thích nàng. Đáng tiếc nàng quá yếu ớt. Chuyển hóa là yêu cầu thời gian. Hạt giống yêu cầu chậm rãi sinh trưởng. Ta không biết nàng có thể hay không sống đến chân chính lý giải này hết thảy thời điểm, cuối cùng 1 cái. Tiếp theo phê khi nào tới? Không có nhưng cung chuyển hóa đồ ăn, vô dụng ra hỏa. Yếu ớt thịt nát, không thú vị thiêu thân. Vừa tiến đến liền đã chết. Làm sao bây giờ? Như vậy phụ thân đại nhân sẽ cảm thụ không đến lạc thú, lại 1 cái. Nàng nói chính mình là làm. Phát sóng trực tiếp. Cái gì kêu phát sóng trực tiếp, cuối cùng 2 cái, đã không có. 1 cái đều không có. Không có tân đồ ăn nơi phát ra. Làm sao bây giờ? Hảo không thú vị, thật tốt quá. Ta có thể cảm giác được. Tân một đám lại tới nữa. Cuối cùng, còn lại là 3 điều xếp hạng cùng nhau lại 1 cái. Còn đều từng người xứng với ngắn gọn miêu tả. 1 cái là lớn lên xinh đẹp hư nữ nhân. 1 cái là không biết chữ hư nam nhân. 1 cái là hiểu rất nhiều lợi hại tỉ tỉ. Từ thời gian cùng miêu tả đi lên xem. Đối ứng hẳn là đúng là bọn họ 3 người. Nói cách khác, ở bọn họ 3 người tiến vào kia gian phòng trước. Kia phòng đã thật lâu không có người đi vào. Mà ở Tô Tuệ Nhi bọn họ trước 1 đám tiến vào cái này. Vực, người, hoặc là biến thành đồ ăn. Hoặc là thong thả mà biến thành quái vật. Đã bị tiêu hao đến sạch sẽ. Này thật đúng là. Tô Tuệ Nhi nhìn cuối cùng vài tờ nội dung. Mặc sau một lúc lâu. Nhắm mắt thở dài. Tuy rằng ta đã sớm đoán được nơi này người sống không nhiều lắm. Nhưng ta không nghĩ tới. Không nghĩ tới hiện tại. Bọn họ này 1 đám năng lực giả. Hơn nữa Dương Bất Khí cùng Từ Đồ Nhiên 2 người. Thế nhưng trở thành cái này vực duy nhất người sống. Khó trách. Chúng ta tiến vào đến bây giờ. Nhìn đến quái vật so người sống nhiều. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì. Xem này ký lục ý tứ. Bị tẩy não tín đồ sẽ chậm rãi biến thành quái vật. Hơn nữa là có thể lẫn nhau cắn nuốt quái vật. Tín đồ ăn đồ ăn. Hoặc là khác tín đồ. Mà nó lại đem tín đồ ăn luôn. Này liền đối ứng nhật ký câu kia. Mỗi cái tín đồ ăn cơm. Đều có thể làm nó càng thêm lớn mạnh. Dương Bất Khí mặt lộ vẻ trầm ngâm. Nhưng vì cái gì thân là cộng sinh vật nữ hài. Không bị cho phép ăn cơm. Có lẽ là bởi vì. Nó không thể ăn cộng sinh vật. Từ Đồ Nhiên ánh mắt nhẹ truyền. Một phách bàn tay. Tín đồ mặc kệ như thế nào ăn cơm. Bản thân đều là nó đồ ăn. Cuối cùng hết thảy đều là muốn vào nó bụng. Nhưng xuất phát từ nào đó lý do. Nó không thể ăn cộng sinh vật, cho nên cộng sinh vật ăn cơm, đối nó mà nói chính là lãng phí, là không có ý nghĩa. Như vậy vấn đề lại tới nữa. Vì cái gì nó không thể ăn cộng sinh vật? Cộng sinh vật tồn tại yêu cầu dựa đáng ghét vật lực lượng duy trì. Cho nên không tồn tại nó vô pháp cắn nuốt cộng sinh vật khả năng tính. Kia duy nhất khả năng chính là, Từ Đồ Nhiên cùng Tô Tuệ Nhi liếc nhau. Hai người không hẹn mà cùng mà nhớ tới phía trước suy đoán. Vì duy trì, vực. Đúng đúng đúng, khẳng định là như thế này. Tô Tuệ Nhi cơ hồ là từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Tựa như chúng ta phía trước đoán như vậy. Cộng sinh vật chính là duy trì cái này vực tồn tại, cái đinh, cho nên nó vô luận như thế nào không thể ăn bọn họ. Hoa cái trọng điểm, mụ mụ còn ăn luôn đệ đệ. Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhướng mày. Này ít nhất thuyết minh hai việc. Dương Bất Khí như suy tư gì mà tiếp lời. Đệ nhất, cộng sinh vật tuy rằng vô pháp bị giết CSS. Nhưng là có thể lẫn nhau cắn nuốt. Đệ nhị, cộng sinh vật bị lẫn nhau nuốt rớt sau. Khẳng định sẽ đối vực tạo thành ảnh hưởng. Tô Tuệ Nhi không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp. Cho nên nó mới có thể tức giận như vậy. Từ Đồ Nhiên lại lần nữa một phách bàn tay. Thực hảo, ý nghĩ tới sau này không phải. Căn cứ nhật ký sở lộ ra tin tức. Hiện tại, vực, bên trong còn dư lại nàng cùng nàng mụ mụ hai cái cộng sinh vật. Mà nàng mụ mụ đang bị khóa ở nào đó phòng bên trong. Chỉ cần tìm được cái này cộng sinh vật, lại nghĩ cách dẫn tới nữ hài nơi trong phòng. Như vậy cái này vực tồn tại, có lẽ là có thể tùy theo tan rã. Nhưng còn có hai vấn đề. Dương Bất Khí trầm tư một lát, lắc lắc đầu. Đầu tiên, như thế nào xác định đương cộng sinh vật giết hại lẫn nhau đến chỉ còn cuối cùng một cái khi vực liền nhất định sẽ tan vỡ. Tiếp theo, chính là cộng sinh vật bản thân nguy hiểm vấn đề. Tiểu nữ hài tuy rằng không có trực tiếp đối bọn họ động thủ. Nhưng từ lúc ấy đuổi giết Từ Đồ Nhiên khí thế tới xem. Nếu là chính diện ngạnh cương, bọn họ đại khái chỉ có sớm chết cùng vãn chết khác nhau. Mà nàng mụ mụ, không chỉ có đã cắn nuốt quá một cái khác cộng sinh vật. Lại còn có thực, không nghe lời, căn cứ Dương Bất Khí kinh nghiệm. Loại này liền đáng ghét vật nói đều dám không nghe cộng sinh. Hoặc là chính là tương đối xuẩn, hoặc là chính là tương đối cường. Hắn càng có khuynh hướng người sau. Bên kia, Từ Đồ Nhiên rũ mắt suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng, người cái thứ nhất vấn đề. Ta không thể cấp ra xác định trả lời, nhưng từ trước mắt nắm giữ tình báo tới xem. Cái kia, đáng ghét vật hiển nhiên là ở cực lực tránh cho cộng sinh vật giết hại lẫn nhau đến chỉ còn một cái, loại này cục diện xuất hiện. Trái lại tưởng, việc này một khi phát sinh, đối nó tới nói khẳng định bất lợi. Đơn từ góc độ này tới nói, chúng ta liền có nếm thử tất yếu. Làm địch nhân không thoải mái chính là làm chính mình thoải mái. Từ Đồ Nhiên ý tưởng chính là đơn giản như vậy thô bạo. Đến nỗi như thế nào hạ thấp nguy hiểm vấn đề. Quảng cáo, Từ Đồ Nhiên lâm vào trầm mặc. Dương Bất Khí, hắn có lý do hoài nghi. Nếu chính mình không đề cập tới điểm này, nàng khả năng hoàn toàn sẽ không đi tự hỏi cùng loại vấn đề. Không, dựa theo Từ Đồ Nhiên tác phong trước sau như một, nếu là thật đến yêu cầu dụ dỗ hai cái cộng sinh vật giết hại lẫn nhau kia một khắc, nàng làm không hảo sẽ trực tiếp lấy mặt Tiểu Kỳ ở mụ mụ. Trước mặt Vũ, một mặt Vũ một bên kêu, yêu cầu ăn cơm bên này đi. Dương Bất Khí bị chính mình tưởng tượng đậu đến giờ khóc giờ cười. Chợt nghe Từ Đồ Nhiên, ai, một tiếng, đúng rồi, cái kia hoa mai chung cư tẩu đạo đánh dấu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nàng hỏi mặt khác hai người. Đề tài một chút phi đến thật xa. Cái kia đồ vật rất khó sao? Dương Bất Khí sửng sốt một chút, nháy mắt minh bạch Từ Đồ Nhiên ý tưởng. Đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Một bên Tô Tuệ Nhi cũng là hơi hơi trừng lớn mắt. Ý của ngươi là, ta nhớ rõ ở Hoa Mai chung cư. Cái kia cái gì đánh dấu một kích phát. Toàn bộ hàng hiên đã bị phong đi lên đúng không? Từ Đồ Nhiên nhiều lần hoa hoa mà theo chân bọn họ miêu tả. Bên trong còn có rất nhiều lối rẽ. những cái đó lối rẽ có thể đi rớt sao? Liền giữ lại một cái phong bế không gian, đem cộng sinh vật vây đi vào, làm các nàng chính mình ở bên trong truyền. Này ta không rõ ràng lắm. Tô Tuệ Nhi hơi hơi há to miệng. Kia đánh dấu thực tế là ta một cái đồng bạn năng lực sản vật. Hắn hiện tại cũng tại đây vực. Nếu muốn chế tác hẳn là không khó. Nhưng cụ thể hiệu quả, cái này nàng thật sự vô pháp bảo đảm. Đến từ người nọ tự mình tới thử qua mới biết được. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Bọn họ nên đi đâu tìm người đâu? Ta nhớ rõ các ngươi bên trong hẳn là xứng có chuyên môn khẩn cấp điện thoại đi. Dương Bất Khí nhìn về phía Tô Tuệ Nhi. Kia đồ vật cũng vô pháp dùng. Có thể sử dụng nói ta đến nỗi dùng chân tìm lâu như vậy sao? Tô Tuệ Nhi tức giận mà liếc hắn một cái. Trên thực tế, nàng phía trước thử qua. Kia máy nhưng thật ra còn có điện. Cũng có thể gọi điện thoại. Nhưng mà điện thoại chuyển được sau, máy kia đầu truyền đến lại không phải đồng bạn thanh âm, mà là như có như không nỉ non cùng cổ quái tiếng cười. Điện thoại mới vừa quải rớt phòng bên ngoài liền truyền đến quỷ dị động tĩnh. Sợ nàng sợ tới mức đương trường trốn chạy. Liền này, ai còn dám thí lần thứ hai? Từ Đồ Nhiên nghe được nàng này miêu tả, nhưng thật ra rất có nếm thử một chút xúc động. Chỉ tiếc Tô Tuệ Nhi bởi vì lo lắng cho mình bị nó theo dõi, trốn chạy đồng thời liền khẩn cấp điện thoại đều ném. Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ. Từ Đồ Nhiên, nàng dựa vào sofa cúi đầu suy tư trong chốc lát. Bỗng nhiên mở miệng, lại lần nữa xác nhận một chút. Cái này vực bên trong trước mắt còn xem như người sống. Chỉ có năng lực giả đúng không? Từ notebook ghi lại tới xem, là có chuyện như vậy. Dương Bất Khí gật đầu, kia vở viết đều là nói thật, ít nhất từ tiểu nữ hài góc độ tới xem là nói thật. Hành, Từ Đồ Nhiên ngồi thẳng thân mình, ta đây có một cái tìm người biện pháp, chính là khả năng có điểm tốn công. Đón Tô Tuệ Nhi kinh ngạc ánh mắt, nàng chậm rãi mở miệng. Đầu tiên, quái vật sẽ không đóng cửa, đúng không? Điểm này sổ nhật ký nội dung cũng chứng thực. Này cũng liền ý nghĩa. Đương quái vật từ trong phòng đi ngang qua mà qua. Nếu không có người đi đóng cửa. Như vậy cái kia phòng trước sau tương liên phòng đều sẽ không thay đổi. Dương Bất Khí hơi hơi nhướng mày. Không biết vì sao. Trong lòng lại phiêu thượng một loại điềm xấu dự cảm. Từ Đồ Nhiên không có quản hắn. Lo chính mình tiếp tục nói. Cho nên, chúng ta có thể làm ra như vậy một cái giả thiết. Nếu chúng ta có một cái quái vật, ở nó buộc dây thừng, làm nó từ căn phòng này đi ra ngoài. Chỉ cần trên đường không có gặp được can thiệp, như vậy những người khác là có thể theo nó trên người buộc dây thừng. Ngược hướng tìm được chúng ta sở tại. Tô Tuệ Nhi lo lắng lý giải một chút, hồ nghi mà mở miệng. Nghe là được không? Nhưng đầu tiên, người đến có cái quái vật. Tiếp theo, ngươi còn phải có căn cũng đủ lớn lên dây thừng. Này nghe liền rất khó thực hiện bộ dáng sao? Tô Tuệ Nhi nghiêm trang mà phản bác. Ai ngờ vừa mới dứt lời, liền nhìn đến Từ Đồ Nhiên gỡ xuống vẫn luôn mang ở trên người nghiêng túi sách. Kia trong bao có mấy cái dùng màu bạc sắc giấy bao đồ vật. Tô Tuệ Nhi phía trước cũng chú ý tới này đó. Bất quá không như thế nào quản. Lúc này thấy Từ Đồ Nhiên bắt đầu tay động dỡ bỏ đóng gói, không khỏi toát ra một đầu dấu chấm hỏi. Từ Đồ Nhiên tốc độ thực mau liền hủy đi ra hai kiện đồ vật. Một cái là có thật dài tóc búp bê vải, một cái khác, còn lại là nhiễm vết máu Polaroid. Tô Tuệ Nhi, cái này Polaroid, mỗi đánh ra một chương ảnh chụp, liền có thể sinh sản ra một cái nữ quỷ. Từ Đồ Nhiên nghiêm trang mà cầm lấy camera, ngữ khí thành khẩn đến phảng phất là ở làm đẩy mạnh tiêu thụ. Hơn nữa Dương Bất Khí từng nói qua, cái này Polaroid bản thân cấp bậc liền không cao, sinh sản ra nữ quỷ càng nhược. Đối với năng lực giả tới nói, hẳn là phi thường dễ đối phó. Vạn nhất trên đường bị ăn, cũng không đau lòng. Polaroid, Từ Đồ Nhiên nói xong, lại cầm lấy bên cạnh trường tóc búp bê vải. Mà đứa bé này, đừng nhìn nó thường thường vô ký, nhưng nó thực tế có cái được trời ưu ái ưu điểm. Nó đầu tóc, là có thể vô hạn sinh trưởng. Tô Tuệ Nhi, không, ta cũng không có cảm thấy nó thường thường vô kỳ. Ngoạn ý nhi này cấp bậc rõ ràng so với ta còn cao hảo sao? Tô Tuệ Nhi bởi vì búp bê vải xuất hiện mà bản năng cảm thấy khẩn trương. Bên kia, Từ Đồ Nhiên lại làm như có thật mà móc ra từ dương bất khí trong phòng thuận ra tới danh thiếp. Đến nỗi cái này, có thể dùng để viết một ít nhắc nhở. Phương tiện nhìn đến người hành sự. Mặt trên không phải còn có ngọn lửa tiêu chí sao? Cũng càng có thuyết phục lực một ít. Đến nỗi nên dùng thứ gì tới viết. Cái này, ân, đầu tiên, cần thiết bài trừ những cái đó cổ quái hồng bút. Vấn đề là, trừ này bên ngoài, bọn họ trong tầm tay cũng lại không mặt khác thích hợp viết công cụ. Tổng không thể ở như vậy tiểu lại như vậy hoạt danh thiếp thượng viết huyết thư đi. Từ Đồ Nhiên suy tư một lát, bỗng nhiên đứng dậy đi đến phòng một bên, mở ra cửa phòng nhìn nhìn. Chỉ thấy lúc trước bị dương bất khí đổ ở then cửa trên tay. Độc dược, giờ phút này vẫn như cũ sáng lên oánh màu xanh lục quang mang. Thập phần thấy được, Từ Đồ Nhiên, nàng mặc một chút, quay đầu nhìn về phía dương bất khí. Cái kia, dương tiên sinh a, nàng dùng kính ngữ. Nàng cư nhiên dùng kính ngữ. Dương bất khí trái tim nháy mắt huyền lên. Ta nhớ rõ người đã nói. Cái này độc dược chỉ đối quái vật hữu dụng. Đúng không? Từ Đồ Nhiên như suy tư gì mà nói. Quay đầu hướng hắn cười một cái. Xứng với trời sinh tinh xảo ngũ quan. Cười đến còn khá xinh đẹp. Dương bất khí. Tại đây một khắc, hắn đột nhiên liền rất có thể thể hội những cái đó thần quái vật phẩm tâm tình. 10 phút sau, một cái khác phòng nội. An Nại đôi tay một cái dùng sức. Đem trước mặt nam nhân cổ cứng sinh sôi mà vặn gãy. Nam nhân phiên con mắt ngã xuống trên mặt đất. Trước ngực thật dài mạch máu tựa như vòi voi chụp trên mặt đất. Bắt đầu một chút mà héo rút. Khô cạn, An Nại thở hổn hển nhắm mắt. Hướng tới đối phương chắp tay trước ngực cúc một cung. Xoay người bước nhanh đi hướng tiếp theo cái phòng. Tiếp theo phiến môn, cũng là hờ khép. Cái này làm cho hắn trong lòng hơi hơi nhảy dựng. Lại là quái vật, cái này địa phương, chẳng lẽ liền không có người sống sao? Hắn thật cẩn thận mà đẩy ra cửa phòng, phát hiện bên trong không có một bóng người. Phương thật dài nhẹ nhàng thở ra, hắn đã nhớ không rõ chính mình cùng các đồng bạn đi lạc đã bao lâu. Mỗi một lần mở cửa, đều cùng với thật lớn kinh hách hoặc là mất mát, không ngừng tuần hoàn phòng nội. Phảng phất chỉ còn chính mình một người đang không ngừng đổi tới đổi lui. Hy vọng không ngừng thất bại. Mỏi mệt cùng bí ẩn sợ hãi như dây đằng phát sinh. Hắn biết tại đây trong không gian không có ăn cơm tất yếu. Nhưng ở nhìn đến đặt lên bàn bia khi, vẫn là mở ra uống một ngụm. Uống đến một nửa, chợt nghe sau lưng cửa phòng truyền đến cùng cục một thanh âm vang lên. Then cửa chuyển động. Có cái gì ở mở cửa? Là người sao? Vẫn là quái vật? An Nại tâm huyền lên. Lập tức buông bia. Lén lút dựa tường tránh ở cửa. Nín thở ngưng thần. Môn bị đẩy ra. Một mặt thân ảnh bò tiến vào. Không sai. Là bò. An Nại nhìn kia vặn vẹo tứ chi. Tràn đầy thất vọng lại lần nữa dũng đi lên. Không phải nhân loại. Nhưng mà hắn thực mau liền phát giác không đúng. Cái này địa phương quái vật, chế thức đều thực thống nhất, nhìn cùng người sống khác biệt không lớn, chính là trên người sẽ nhiều ra vừa đến 2 căn mạch máu. Chưa thấy qua loại này ướt rầm rề trên mặt đất bò khoản A, hơn nữa cái này. Giống như thực nhược bộ dáng, An Nại hơi hơi nhíu mày, ôm tiến thêm một bước quan sát nhìn xem ý tưởng, thoáng để sát vào một ít, sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì góc độ vấn đề, hắn có thể rõ ràng mà thấy, kia nữ quỷ đầu tóc thượng, tựa hồ còn hợp với cái gì? Tựa hồ là một cây tuyến, theo nó dơ bẩn đầu tóc rũ xuống tới, ở nó phía sau kéo ra thật dài một cái dấu vết. Cái này không phải trọng điểm là, kia tuyến thượng còn treo tờ giấy phiến, trang giấy kéo trên mặt đất, mỗi cái chi gian đều cách một đoạn ngắn khoảng cách. Như là ăn Tết người đương thời nhóm treo lên cờ màu. Mỗi tờ giấy phiến thượng còn đều viết mấy chữ. Xanh mượt. An Nại thị lực không tốt lắm, híp mắt phân biệt trong chốc lát, biểu tình trở nên càng vi diệu. Chỉ thấy kia tờ giấy phiến thượng tự xuyến liền lên, vừa lúc là một câu: hội hợp thỉnh thuận này tiến đi. Người sống không lừa người sống. An Nại, ha, tác giả có lời muốn nói. Mấy chương trước Dương Bất Khí, đối thần quái vật phẩm, đều là công cụ bãi liêu. Giờ phút này Dương Bất Khí, đối chính mình, đều là công cụ bãi liêu tết cách chương.